Chương 10. Lâm Hoa Phượng nằm cả chiều trên giường. Cơn đau đầu vô cớ khiến bà cảm thấy như có người cầm mũi dùi không ngừng đục lên thái dương. Đến lúc phân biệt rõ thứ đang kích thích quyệt thái dương không phải đau đớn trong ảo giác, mà là tiếng gõ cửa như nổi trống bên ngoài, lửa giận lập tức cháy bùng lên. Bà xoay người xuống giường, cũng không mặc quần áo mà chạy thẳng ra bên ngoài. Chắc chắn lại không mang chìa khóa, cái loại con gái ngu ngốc. Lâm Hoa Phượng mở cửa ra, vừa mới chuẩn bị gầm lên thì nhìn thấy hai mẹ con nhà họ Tề đứng ngoài cửa. À, đáng chết. Bà có thể mặc quần áo vào được không? Dù không biết xấu hổ thì cũng phải biết bây giờ là mùa đông chứ. Mẹ Tề Minh hét lên, xoay người đưa tay che mắt Tề Minh. Lâm Hoa Phượng đóng sập cửa lại. Một lát sau, bà ta mặc một bộ đồ ngủ dày đã giặt đến không còn nhìn ra màu sắc, đi ra mở cửa. Trên đỉnh đầu là bầu trời tối đen trong ngày đông, từng đám mây lớn viền màu đỏ sậm lơ lửng trên bầu trời màu đen. Trường học cách sông rất gần, vậy nên những tiếng còi hơi từ tàu thuyền phát ra xa xa vọng tới, được gió đưa đi, có thể phân biệt được tiếng còi hơi bi thương trong hàng ngàn hàng vạn âm thanh ồn ào. Xa xa bên trên các mái nhà, một chiếc máy bay đang bay qua giữa trời đêm, đèn nháy không ngừng, nhấp nháy với một tần số cố định, nhìn có vẻ cực kỳ cô độc. Dịch Dao đập xuyên qua những tòa nhà cao quan sát, đi về phía con ngõ hẹp dài nhà mình. Kỳ thực lúc mang bản kích thước đồng phục giao cho lớp phó, Dịch Dao nhìn thấy rõ lớp phó xoay người sửa vài nét nút trên bản của mình. Dịch Dao lặng lặng đứng sau lưng lớp phó không nói gì. Nắp bút trong thi bị cô vặn ra, rồi vặn vào, lại vặn ra rồi lại vặn vào. Nếu như ánh mắt có thể quá thành dao nhọn, Dịch Dao nhất định sẽ đâm mạnh vào sau lưng con bé này. Máy bay nhấp nháy, ánh đèn chậm rãi biến mất phía cuối bầu trời. Trong đêm tối, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tiếp viên hàng không lần lượt tắt các bóng đèn, đọc sách trên đỉnh đầu. Các hành khách trong chuyến bay đêm đều ngủ say trong một thế giới mênh mông, trong lòng chứa đủ băn khoăn, không ngại cô đơn, cũng không màng vắng lặng. Chỉ là trong bóng đêm đơn thuần, mang theo tâm sự khác nhau, cùng bay về một phương xa. Thực ra mình cũng rất muốn như vậy. Ánh sáng nhấp nháy cô độc, một mình cô quạnh bay qua bầu trời đêm tối đèn như mực kia, bay đến một nơi không có ai có thể tìm được, bị cỏ dại phủ kín cũng được, bị tiếng sóng bao trùm cũng được, bị bão cát thổi mất bề ngoài trẻ trung cũng được. Có thể như vậy được không? Để mình bị thời gian ném vào hư vô trong thế giới không ai biết, có thể được không? Không biết ai đã thay một bóng điện rất sáng ở đầu ngõ, ánh sáng mạnh đến mức thậm chí làm cho Dịch Dao phải hơi nhíu mắt lại. Bóng tối dưới mặt đất trở nên đậm hơn dưới cường quang, như là một vũng mực vừa động lại. Dịch Dao cúi xuống khóa xe, ngẩng đầu nhìn thấy một vết máu nhỏ đông cứng trên tường. Giơ tay sờ lên mặt bên trái, gần thái dương có một vết rách da rất to. Dịch Dao như người mất hồn, nhìn chăm chăm vào vết máu đã chuyển sang màu đen đó. Đến tận lúc bị người hàng xóm phía sau thúc giục, tránh ra nào, tránh ra nào, đứng chắn đường thế này, người khác làm sao đi vào được, cô mới phục hồi tinh thần. Thực ra bất kể thứ gì cũng sẽ giống như vết máu này, trong sự chảy trôi vô tình của thời gian, từ đỏ tươi biến thành đen kịch, cuối cùng tan rã thành bột, bị gió thổi không còn dấu vết. Thân thể trẻ trung và sự thối rữa của cái chết cũng chỉ là vấn đề chảy trôi của thời gian. Rất nhiều thời gian để chảy trôi, nghĩ như vậy dường như hết thảy đều không còn quá khó khăn nữa. Dịch Dao cất xe xong thì đi vào trong ngõ. Đi được vài bước, nghe thấy từ trong ngõ truyền đến tiếng tranh cãi. Lại đi vài bước nữa, nhìn thấy Tề Minh và mẹ cậu đứng ngoài cửa nhà mình. Còn Lâm Hoa Phượng mặc chiếc áo ngủ giặt thế nào cũng cảm thấy phát ra mùi ẩm mốc, đứng trong cửa. Xung quanh là một vòng người, mặc dù ai cũng làm bộ đang bận việc của mình, nhưng toàn bộ những đôi mắt đều nhìn chăm chăm vào hai người phụ nữ ấy. Trái tim Dịch Dao bỗng trĩu xuống. Lúc này mẹ Tề Minh quay ra, nhìn thấy Dịch Dao đứng cách mình vài bước, màu đỏ vì kích động trên mặt bà đột nhiên chuyển thành sự đắc ý của người thắng trận, viết rõ dòng chữ: bây giờ xem bà còn kiêu ngạo kiểu gì. Dịch Dao nhìn Tề Minh đứng phía sau hai người phụ nữ, ánh đèn từ cửa chính và cửa sổ hắt ra không hề chiếu đến mặt Tề Minh, mà cậu biến mất trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt rõ ràng nhấp nháy ánh sáng. Máy bay chuyến đêm ánh sáng nhấp nháy với tần số cố định, cô đơn bay qua cả bầu trời đêm. Dịch Dao đi tới nói nhỏ: mẹ, con đã về. Tốt quá Dịch Dao, cháu về rồi. Trên mặt mẹ của Tề Minh không giấu được vẻ đắc ý. Cháu nói với mẹ cháu xem hôm nay có phải Tề Minh nhà cô trả tiền thuốc thang giúp cháu hay không. Dịch Dao cúi đầu không nói gì, cũng không ngẩng đầu nhìn Tề Minh. Cô không thể nào đoán được vẻ mặt của Tề Minh đang đứng phía sau mẹ lúc này như thế nào, là bi thương và dịu dàng hay là lặng lẽ nhìn về phía mình. Dịch Dao, cháu nói xem nào. Mẹ Tề Minh hơi sốt ruột. Bà quát cái gì mà quát? Lâm Qua Phượng cao giọng. Lý Uyển Tâm, bà về nhà mà quát con trai bà ấy, con gái tôi đâu đến lượt bà quát. Mẹ Tề Minh ức ức, trên mặt thoắt đỏ thoắt trắng. Bà vẫn cố nhẫn nại nói với Dịch Dao. Dịch Dao, làm người không thể vô lương tâm như vậy. Tề Minh nhà cô tốt bụng không để cháu nằm dưới đất, nên đưa cháu đến bệnh viện, cũng trả tiền giúp cháu. Cháu không thể giống như... Lý Uyển Tâm vẫn không dám nói không thể giống như mẹ cháu, đành phải nói tiếp một câu. Giống như một số người nào đó, tốt xấu gì cháu cũng được ăn học đàng hoàng mà. Mẹ kiếp, mày chửi xéo ai? Lâm Hoa Phượng kích động vung tay lao tới. Mẹ... Dịch Dao giữ áo mẹ, cúi đầu nói nhỏ. Bữa sáng con đi truyền nước là thật, tiền là con vay của Tề Minh. Lâm Hoa Phượng dừng tay lại giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Dịch Dao. Dịch Dao ngẩng đầu, sau đó một cái tát vang dội giáng thẳng xuống mặt. Ánh mắt trong bóng tối trong suốt lấp lánh như là mặt hồ chứa đầy nước. Đứng bên hồ xa xa hoặc là trên chuyến bay đêm càng bay càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng tối, trốn tránh thật xa. Được rồi, được rồi, nói rõ ra là được rồi, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nhìn thấy Lâm Hoa Phượng tức giận đến run rẩy, mẹ Tề Minh không giấu được sự kiêu ngạo và đắc ý. Coi như bạn học giúp đỡ lẫn nhau, Tề Minh nhà tôi vẫn là học sinh ưu tú, phẩm chất đạo đức tốt của nhà trường mà. Bạn học với nhau vẫn nên giúp đỡ lẫn nhau. Đối với Tề Minh thì mấy trăm đồng quả thật cũng không là gì cả. Thứ Lý Uyển Tâm cần là thể diện, không phải đạo đức giả. Lâm Hoa Phượng quay lại quát tiếp. Tiền sẽ trả cho mày ngay lập tức, mẹ kiếp. Đừng cho rằng có mấy đồng tiền là có thể đặt bàn trước cửa nhà tao mà biểu diễn. Lý Uyển Tâm, mày biến xa một chút. Nói xong liền lôi Dịch Dao vào nhà, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Ầm một tiếng, trong ngõ trở nên yên tĩnh. Sau đó từ trong cửa truyền ra tiếng bạc tai còn vang dội hơn lúc vừa rồi. Chương 11. Dịch Dao nấu cơm xong, tật mày hút khói đi, bưng hai đĩa thức ăn ra bàn. Cô đi vào trong phòng mẹ, nhỏ giọng gọi. Mẹ, cô nấu cơm xong rồi. Trong phòng tĩnh lặng, mẹ nằm trên giường, trong bóng tối có thể nhìn thấy bà quay lưng về phía mình. Mẹ, Dịch Dao mở miệng, một cây gối từ trên giường bay tới đập mạnh vào mặt cô. Tao không ăn, mày đi mà ăn, một mình mày ăn hết cho tao. Mẹ nó, đừng có mà ngất xỉu ra vẻ yếu điệu nữa cho tao. Tao không có nhiều tiền cho mày ngất như vậy. Đời trước tao thiếu nợ mày đấy mà. Dịch Dao cầm bát và từng miếng cơm vào miệng. Trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại vọng ra mấy câu. Sao mày không chết đi? Chết đi cho khuất mắt. Những lời đó lọt vào trong tai, sau đó như dòng chất lỏng ấm áp mà đau nhói chạy xuống trái tim. Hai đĩa thức ăn trên bàn gần như không động vào, đã không còn bốc hơi nóng. Đồ ăn mùa đông nguội rất nhanh. Dịch Dao đưa tay sờ sờ khuôn mặt nóng rát, kết quả là bàn tay dính đầy máu. Vết thương trượt trên tường rách da, bị mẹ bồi thêm hai cái bạc tay, lại bắt đầu chảy máu. Dịch Dao đi vào nhà vệ sinh, tìm một chiếc khăn mặt sạch sẽ, đổ nước trong vết ra ngâm ướt khăn mặt, chậm rãi lau má dính nhớp trên mặt. Mặt nóng lên, Dịch Dao đưa tay lên dụi mắt, từ khóe mắt đi đến sống mũi. Nước mặt nóng bỗng càng lau càng nhiều. Tề Minh ngồi trên giường dựa vào tường không bật đèn. Mắt cậu thích ứng với ánh sáng yếu ớt trong bóng tối, dần dần phân biệt được các hình dáng của các loại vật thể. Nắm đấm nắm quá chặt, cuối cùng không còn sức lực, phải buông ra. Tề Minh ngửa mặt đầu về sau, đụng vào tường, biến mất cảm giác đau thương. Đau thương là đau hay là thương, có khác nhau không? Đau lòng hay là thương tâm, có khác nhau không? Dịch Dao đứng trong bóng tối cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên trúng ngay một cái bạt tai, vô số hình ảnh nổ tung trong đầu như ánh chớp. Là đau sao? Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều nghiêng nghiêng vào phòng học. Trong ánh tà dương, Dịch Dao cúi đầu đọc số trên thước dây, hình ảnh ánh vào mắt chàng trai đứng ngoài cửa sổ. Là thương sao? Mùa đông dường như vĩnh viễn sẽ không trôi qua. Lúc đó chuyện vẫn thở ra khói trắng, mấy nước nóng cuối hành lang lúc nào cũng xếp hàng dài người. Học sinh xin phép nghỉ giờ thể dục lúc nào cũng rất đông. Bầu trời lúc nào cũng trắng nhờ nhờ, đám mây như đông cứng dán trên trời cao xa xôi. Âm thanh từ chiếc loa vẫn dính nhớp. Những giờ phút như vậy được theo dạo mấy mét lụa đẹp đẽ nhất trong đời người. Vô số nam sinh nữ sinh mặc đồng phục mới ùa ra sân thể dục. Những sinh mệnh trẻ trung như được xếp hạng trưng bày, phơi phới dưới ánh nắng ban ngày lạnh như băng. Tề Minh nhìn Dịch Dao chạy phía trước mình, quần có vẻ rộng một cách kỳ lạ, vòng eo rõ ràng rộng hai cỡ, được cô dùng một chiếc dây lưng thắt qua loa. Quần quá dài có một đoạn bị giày dẫm lên bám rất nhiều đất cát. Tề Minh dụi mắt, hô hấp nghẹn trong cổ họng. Dịch Dao phía trước đột nhiên quay đầu lại, yên lặng nhìn về phía mình. Dịch Dao mặc chiếc quần rộng thùng thình, quay đầu lại nhìn về phía Tề Minh dưới ánh mặt trời lạnh lẽo mùa đông. Nhìn thấy mắt của Tề Minh đỏ lên, Dịch Dao chậm rãi cười, nụ cười của cô như đang nói: "À, thật ra cũng không vấn đề gì. Đóa hoa nở trong mùa đông đều sẽ héo tàn rất nhanh đúng không? À, thật ra cũng không vấn đề gì." Dịch Dao nằm trên giường, đắp hai chiếc chăn dày. Cửa sổ không đóng chặt, bị gió thổi đập vào tường ầm ầm. Cô cũng không buồn dậy đóng vào. Dù sao, gió có lạnh đến mấy cũng không thổi vào lớp chăn bông được. Trong bóng tối, tay chân như được ngâm nước tắm nóng bỏng. Những tâm tình được gọi là đau buồn như một đàn kiến từ xa xôi bò tới, chậm rãi bò lên người mình. Từng bước bò đến chỗ trái tim đang đập. Đến tận lúc những con kiến dẫn đầu bò lên đến đỉnh trái tim, sau đó cắm mạnh lá cờ xuống chỗ mềm mại đang nảy lên dưới chân. Chiếm được rồi. Máy sưởi trong phòng máy tính hoạt động rất tốt. Trên cửa sổ ngưng tụ một lớp hơi nước dày. Dịch Dao mở Baidu, gõ vào hai chữ phá thai, sau đó bấm nút tìm kiếm. Hai giây sau, hệ thống trả lại 2.140.000 trang web liên quan. Mở ra đều là những tin tức xã hội ra vẻ đạo mạo hoặc là nội dung quảng cáo của bệnh viện. Dịch Dao đọc từng trang, đọc đến buồn nôn. Đây không phải là thứ Dịch Dao cần. Dịch Dao lại một lần nữa gõ bốn chữ phòng khám tư nhân. Di chuột đến dòng chữ, tìm trong kết quả, chần chừ rất lâu, sau đó nhấn xuống. Chương 12. Những tình huống xem qua vô số lần trong phim truyền hình bây giờ lần lượt diễn ra trên người của mình. Chẳng hạn như đang trong giờ học đột nhiên lao ra ngoài bắt đầu nôn. Chẳng hạn như bắt đầu thích ăn ô mai ở căn tin nhà trường. Lúc không có người nhìn thấy thì sẽ ăn hết quả này đến quả khác. Còn nhiều thứ là phim truyền hình không thể dạy cho mình. Như sáng sớm hôm đó rời giường, Dịch Dao đứng trước gương, da dẻ trở nên đẹp hơn trước kia rất nhiều. Có từng nghe mấy phụ nữ trong ngõ nói, nếu mà chữa con gái, da sẽ trở nên đẹp hơn nhiều. Đề tài như vậy trước kia rất không chân thực, giống như là tro bụi lơ lửng cách hàng vạn năm ánh sáng, mà bây giờ lại vướng vào, mặt như tơ nhện giăng trên cửa. Bản thân trong gương mang khuôn mặt trẻ trung và nhẵn bóng, giống như là đồ sứ. Nhưng khi món đồ sứ này bị đập vỡ, có nhẵn bóng thế nào thì cũng chỉ còn là một đống mảnh vỡ sắc bén. Dịch Dao nghĩ như vậy, yên lặng nhìn chính mình trong gương. Lâm Qua Phượng cũng đã thức dậy, đi tới bên bàn. Trên đó là cơm sáng Dịch Dao đã nấu xong, mà những áy náy với mẹ lúc trước cũng đã biến mất sạch, không hề khác vô số ngày trước kia. Người phụ nữ này vẫn là người mà cô đã nói lúc 13 tuổi. Tôi rất hận bà ta, nhưng có lúc cũng rất yêu bà ta. Sao gần lâu như vậy, mày định đi dụ dỗ thằng nào hả? Có sao nữa thì vẫn là cái bộ mặt xúi quẩy, không khác gì thằng bố mày. Bố con đúng là xúi quẩy thật. Dịch Dao quay đầu lại, nếu không tại sao là phải gặp mẹ chứ? Một chiếc đèn vù vù bay tới, Dịch Dao nghiêng đầu tránh được. Cô cười lạnh một cái, sau đó đều cặp sách đi học. Phía sau vọng tới giọng nói của Lâm Qua Phượng. Mày còn ngã nữa thì cứ ngã trước mũi ô tô ngoài đường ấy. Mẹ kiếp, đừng có ngã trong ngõ, mày định ngã cho ai xem hả? Dịch Dao quay đầu lại đóng cửa, nói lạnh nhạt. Lúc con ngã dù sao cũng không có người nhìn thấy, còn lúc mẹ đánh con là muốn đánh cho ai xem thì con không biết. Cửa bị Dịch Dao chậm rãi đóng lại. Trong nhà Lâm Qua Phượng run lên trên bàn, bàn tay bưng bát quá chặt, hiện lên mấy đường gân xanh. Ánh nắng ngoài cửa sổ dường như không còn nhợt nhạt nữa, mà có thêm một vài sắc màu ấm áp nhuộm lên bầu trời. Một đàn bồ câu bay qua khe trời hẹp bên trên con ngõ, xa xa dường như vọng đến tiếng còi hơi. Tiết học cuối cùng vào buổi chiều là địa lý. Trên bảng đen là một tấm bản đồ thế giới to lớn. Giáo viên địa lý đứng trên bục giảng, có phong cách ăn mặc cũng sặc sỡ như bản đồ thế giới, vung thước dạy học vung vút trong không trung. Thậm chí Dịch Dao còn cảm thấy như đang quất thẳng vào mặt học sinh ngồi trên dãy bàn đầu. Có điều hôm nay cô ấy không hề quan tâm đến những chuyện này. Trong túi bên phải là 400 đồng lần trước bố cho. Cô cầm trong tay, bởi vì quá chặt nên bị mồ hôi làm cho mềm ra. Còn trong túi bên trái là một địa chỉ ghi lại từ trên máy tính. Lúc tan học nhìn thấy Tề Minh đợi mình ở cổng trường, Dịch Giao nói với cậu là mình có việc, cậu cứ về trước đi. Tề Minh không nói gì, đứng nhìn cô một lát, sau đó đạp xe đi. Bóng dáng rất nổi bật trong đám đông, chiếc áo lông vũ màu trắng bị gió thổi căng phồng như là một quần sáng co cụm. Dịch Giao nhìn Tề Minh đi xa, sau đó đạp xe về phía trái ngược với nhà mình, cũng là trong một con ngõ nhỏ. Dịch Giao mở tờ giấy trên tay ra, chậm rãi tìm đến địa chỉ ghi trên đó. Xung quanh là các loại cửa hàng bán bánh bao, cắt tóc, tạp hóa, sửa xe đạp, đủ mọi mùi vị của thế gian nguyện vào nhau như dệt thành một tấm lưới. Mùi thế tục ngọt ngấy lơ lửng trong không trung. Ven đường có rất nhiều mèo quang bẩn thỉu nhìn Dịch Giao bằng ánh mắt khác thường. Thỉnh thoảng có một hai con đột nhiên từ khe tường ven đường lao ra, đứng chính giữa đường yên lặng nhìn Dịch Giao. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy tấm biển phòng khám phụ khoa tư nhân, nền trắng chữ đen, nét chữ cứng nhắc, bởi vì treo bên ngoài nên đã bị mưa nắng làm phai hơn nửa màu sắc, biến thành màu xám hờ hững treo trên tường bên ngoài cửa sổ. Xung quanh là chạc cây ngô đồng và dây anten rối rắm, gần như nuốt hết tấm biển này. Đã là cuối ngõ, đi tiếp sẽ ra đường cái. Thực ra nên từ phía bên kia đường đi vào, tự dưng phải tìm sốt ruột một con ngõ. Cầu thang chật chội, càng lên cao càng không nhìn thấy ánh sáng. Lúc đi lên tầng 2, chỉ còn lại một bóng điện nhỏ màu vàng treo trên tường, làm cho cầu thang trở nên đáng sợ như bị bỏ quan đã lâu. Hay là về thôi? Suy nghĩ này vẫn luôn ẩn hiện trong đầu, nhưng lần nào cũng bị ánh mắt lạnh lẽo và ác độc của mẹ át đi. Thực ra đồng lõa với ánh mắt của mẹ còn có Tề Minh đứng yên lặng sau lưng của Lý Uyển Tâm hôm đó. Mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt. Đã rất nhiều ngày cô không nói chuyện gì với cậu ấy nữa. Chiếc áo lông vũ màu trắng đổi thành chiếc áo lông cừu màu đen, khóa bên ngoài đồng phục sáng láng khỏe khoắn. Dịch Giao cúi đầu nhìn chiếc quần rộng của mình, cặp quần thừa ra một đoạn ngoài dây lưng thun như một chiếc túi, lớp vỏ và đường tiểu mễ chụm đầu vào nhau. Tiếng cười đắc ý như thể sợ Dịch Giao phát hiện, rồi lại chỉ sợ Dịch Giao không phát hiện. Như nhựa cao su dội lên người cô, dính đến phát đau. Dịch Giao lắc đầu không nghĩ tới những chuyện này nữa, ngẩng đầu lên, ánh sáng dường như tỏ hơn một chút. Một bà già uống tóc xoăn ngồi trên hành lang, trước mặt là một cái bàn. Trên bàn đặt một số bệnh án ngã màu vàng và giấy tờ linh tinh. Xin hỏi. Giọng Dịch Giao nhỏ đến mức gần như chỉ có chính mình nghe thấy. Bác sĩ khám phụ khoa có ở đây không? Người phụ nữ tóc xoăn ngẩng đầu nhìn cô mấy lần từ đầu đến chân, lạnh nhạt nói: ở đây chỉ có một bác sĩ. Một tờ giấy được ném ra rơi xuống bàn trước mặt Dịch Giao. Điền vào, sau đó đi thẳng vào phòng trong cùng. Trên trần nhà như phủ một thứ gì đó không thấy rõ, cửa sổ đóng như không kéo rèm. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào lạnh như băng, chiếu xuống ga trải giường và rèm treo màu trắng xung quanh. Lọt vào tai là tiếng dụng cụ kim loại va chạm vào nhau được truyền tới từ bên cạnh. Dịch Giao nhớ đến những thứ trong phim truyền hình như kìm, dao mổ, thậm chí là kẹp để gấp thịt nát. Không biết thực tế có phải như vậy không, dù bác sĩ đã nói với mình là thai nhi còn chưa thành hình, gần như sẽ không cần dùng đến kẹp để gấp. Lúc nằm trên bàn thủ thuật, Dịch Giao ngửi thấy một mùi mốc meo. Ga trải giường màu trắng lạnh như băng, từ bên dưới phát ra một cảm giác ẩm mốc và lạnh lẽo. Cô bỏ chạy hay không? Nghiêng đầu nhìn bác sĩ dùng ống tiêm hút một ống thuốc, cũng không biết là thuốc gì, chỉ biết không phải thuốc tê. Nếu như muốn gây tê thì phải trả thêm 200 đồng. Cô không có nhiều tiền như vậy, theo lời bác sĩ thì cứ chịu một lát là xong. Cởi quần ra, còn chờ cái gì nữa? Bác sĩ cầm khay đến, Dịch Giao hơi ngẩng đầu, nhìn thấy ánh sáng phản xạ từ các dụng cụ bằng thép không xỉ trên khay. Dịch Giao cảm thấy một sợi dây thần kinh nào đó trong người đột nhiên căng lên. Bác sĩ quay qua nói với y tá: cô cởi quần ra giúp cháu nó. Dịch Giao gần như nổi điên chạy xuống dưới, chiếc cặp trên tay đập vào tay vịn cầu thang. Y tá phía sau đuổi theo lớn tiếng gọi to, nghe được rõ một câu duy nhất là: cháu chạy như vậy bọn cô không trả lại tiền đâu. Trong cầu thang tăm tối gần như không nhìn thấy gì, Dịch Giao nhảy xuống theo bản năng, chỉ mong bị ngã một cái sau đó sảy thai giống như trong phim truyền hình rẻ tiền. Lúc chạy ra khỏi tòa nhà, Ánh nắng gay gắt đột nhiên từ trên đầu trùm xuống, cảm giác đau đớn giống như mù lòa tràn vào võng mạc, in thành các loại hình dáng màu trắng phức tạp rối ren. Đứng trong tiếng huyên náo, dần dần khôi phục nhịp tim. Nước mắt chảy dài trên gương mặt, bị gió thổi trở nên lạnh buốt. Dần dần thấy rõ cảnh tượng xung quanh, tòa nhà ba tầng cũ nát, trước mặt là một con đường đông đúc, trên đầu là cành cây ngô đồng chằng chịt, lẻ loi một vài chiếc lá không chịu rơi xuống trong mùa thu, mắc kẹt ở những chặt cây, bị hơi lạnh mùa đông biến thành tiêu bản. Ở đầu ngõ có một bà già bán ngô luộc đang ngẩng đầu nheo mắt nhìn về phía mình, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt, cũng không có chút ánh sáng nào, như là lỗ đen hút hết sức sống của mình vậy. Mà những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là trên võng mạc hiện rõ ba nữ sinh mặc đồng phục mới tinh. Chiếc nơ con bướm trên tóc đường tiểu mễ phát ra ánh đỏ chói mắt giữa khung cảnh xám xịt xung quanh, như đèn đỏ đi cùng tiếng còi ưu tiên chối tay. Đường tiểu mễ nhìn Dịch Dao từ trên tầng chạy xuống, nước mắt vẫn còn trên mặt, một tay cầm cặp sách nặng nề, tay kia nắm chặt dây lưng, chiếc quần đồng phục rộng thùng thình bị gió thổi phần phật. Đường tiểu mễ ngẩng đầu nhìn tấm biển phòng khám phụ khoa tư nhân bị vô số dây điện vây quanh, lại nhìn Dịch Dao như đang thức hồn lạc phách trước mắt, trên mặt dần lộ ra nụ cười rạng rỡ. Dịch Dao ngẩng đầu nhìn Đường tiểu mễ, ánh mắt căng lên như dây đàn kéo ra thẳng tắp, ai cũng không thu ánh mắt lại, hình ảnh và đối thủ đều quen thuộc, chỉ là nhân vật trong kịch bản bị hoán đổi. Đến lúc ánh sáng trong mắt Dịch Dao tối đi, Đường tiểu mễ nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, không nói ra nhưng nhất định có thể nghe thấy âm thanh mình thắng rồi. Đường tiểu mễ quay sang cười cười với hai nữ sinh bên cạnh, sau đó xoay người đi, không quên vẫy tay với Dịch Dao, nói một câu hàm ý phức tạp: bảo trọng. Đường tiểu mễ vừa quay đi, đột nhiên cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại, cúi đầu nhìn lại, tay Dịch Dao nắm chặt vạt áo mình, ngón tay tái nhợt hơi run lên vì quá dùng sức. Cậu xin cậu. Dịch Dao cúi đầu xuống, Đường tiểu mễ chỉ có thể nhìn thấy một khoảng da đầu trắng xanh nho nhỏ. Cậu nói gì cơ? Đường tiểu mễ quay người lại, hứng thú nhìn Dịch Dao cúi đầu trước mặt mình. Dịch Dao không nói gì, chỉ nắm chặt vạt áo của Đường tiểu mễ. Nếp nhăn từ chỗ vạt áo bị nắm chặt kéo thẳng lên trên, kéo dậy phía mặt tươi cười rạng rỡ của Đường tiểu mễ. Chiếc xe phun nước trên đường phố phát ra một bài hát cũ kỹ, chạy qua bên cạnh mấy nữ sinh. Trong mắt những người khác, cảnh tượng này giống như là bạn thân chia tay nhau. Mấy thiếu nữ trẻ trung mặc đồng phục giống nhau, một người trong đó kéo vạt áo của người khác. Lời thoại trong tưởng tượng đương nhiên là: cậu đừng đi, tớ muốn cậu ở lại. Nhưng giọng hát của Tề Tần vọng ra từ chiếc loa tội của xe phun nước: trong những ngày không có anh, em phải quý trọng chính mình hơn. Trong những năm tháng không có anh, em phải bảo trọng chính mình hơn. Ca khúc từng thịnh hành lúc này đã bị đám thanh niên tươi trẻ trên đường xếp vào hàng lạc hậu, chỉ có thể nghe thấy những lúc như thế này hoặc đi hát karaoke với người lớn. Lời nói không nghe thấy là một câu không được nhắc lại: cậu xin cậu. Cảnh không nhìn thấy là bên kia giao lộ có một chàng trai tóc đen đang đứng giữ xe trên lối qua đường. Ánh mắt cậu từ xa xa vọng tới, dịu dàng mà bi thương bao phủ lên người thiếu nữ. Tay cậu nắm chặt ghi đông xe rồi lại buông ra. Cậu yên lặng đứng trên lối qua đường. Đèn đỏ đèn xanh lần lượt thay đổi, nhưng không thay đổi được dáng đứng tĩnh lặng của cậu. Từ nơi xa xôi, cậu ấy nhìn tới. Từ nơi xa xôi, cậu ấy nói một lời dịu dàng mà dài lâu: này, tớ vẫn nhìn cậu đây. Vẫn luôn như vậy, dịu dàng trong thời gian lâu dài vô hạn. Thời gian lâu dài trong dịu dàng vô hạn, vẫn luôn như vậy.